Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, dùng tiền bẩn thỉu, vô tình chiếm hữu ngươi. Converter dung kiều cầu phiếu chẳng qua là kế tiếp những cái kia nữ phục vụ viên. Liền chân chính bi kịch, tiến vào tần hải phách trong buồng, cơ hồ là khóc đi ra. Tiện nghi này nhưng mà bị chiếm đi không thiếu. Bị những người đó chiếm tiện nghi cũng được đi. Cuối cùng lúc rời đi liền tiền tip cũng không cho. Đây hoàn toàn cùng Bạch Vũ Tình trước nói có đúng không vậy? Tại sao Bạch Vũ Tình không có bị chiếm tiện nghi đi? Chẳng lẽ những người đó mù mắt sao? Dẫu sao Bạch Vũ Tình nhưng mà so với bọn hắn xinh đẹp hơn. Đối với những thứ này, Bạch Vũ Tình dĩ nhiên không biết, bởi vì là hắn đã ở tiên sinh dạ chỗ ở trong buồng. Bất quá hai người nói, đều là quán ba đế hoàng sự việc, tiên sinh dạ đối với mình chiếu cố, Bạch Vũ Tình có thể cảm thụ được. Cái này là như vậy ý tốt, để cho Bạch Vũ Tình trong lòng tóm lại có chút hơi bất an. Dẫu sao cô gái mà, ở về phương diện này chuyện trong xử lý rất là nhạy cảm, một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ở Dịch Tiểu Phi ở trong nhà trọ độc thân. Này, Vũ Tình sáng sớm có chuyện gì không? Dịch Tiểu Phi buồn ngủ mông lung, cầm điện thoại di động, hướng điện thoại một đầu khác Bạch Vũ Tình mở miệng hỏi. Tiểu Phi, buổi tối có rảnh sao? Ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm, đúng vậy. Cũng không có thật tốt mời ngươi ăn rồi. Ngươi giúp ta nhiều như vậy bận bỉu. Ngày hôm nay liền ta cùng ngươi đơn độc ăn. Ta mời ngươi ăn rất nhiều ăn ngon. Bạch Vũ Tình ở điện thoại một đầu khác, tựa hồ tỏ ra rất vui vẻ, cười hướng Dịch Tiểu Phi đáp lại. Rất nhiều, ngươi sẽ không sợ bị ta ăn nghèo à? Ngươi nếu dám đem ta ăn nghèo mà nói, sau này vậy ta liền ăn của ngươi. Uống ngươi, nhất định sẽ trả thù tới. Ăn của ta, uống ta, vậy còn không như thêm một cái. Ngủ ta, như vậy há chẳng phải là hơn nữa hoàn mỹ. Ngươi ngược lại là mơ đi. Buổi chiều 4 giờ chừng ở nhà trọ độc thân chờ ta. Hôm nay chương trình học hơi nhiều. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc ngươi. Bạch Vũ Tình ở bên đầu điện thoại kia giọng mang một chút xíu chảnh. Sau khi nói xong, liền cúp điện thoại, Dịch Tiểu Phi mà nói, liền đem điện thoại ném ở một bên, ôm gối tiếp tục ngủ. Không sai biệt lắm đến cỡ 10 giờ, Dịch Tiểu Phi mới giác phải giấc ngủ của mình là đầy đủ. Đứng lên đánh răng rửa mặt, làm xong hết thảy các thứ này, liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Như vậy đi trước mà nói, không sai biệt lắm đã đến người giao hàng thời gian. Mặc dù bây giờ rất nhiều sự việc, bà chủ Dạ Mộng Yên cũng không để cho Dịch Tiểu Phi làm. Dịch Tiểu Phi rất tự do, bất quá có rảnh rỗi, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ giúp một ít vội vàng. Huống chi còn có một chút, đó chính là Lục Huyền Âm cô nàng kia. Gọi điện thoại đặt bên ngoài bán, chỉ danh điểm họ là để cho Dịch Tiểu Phi đưa. Chẳng qua là ở Đại học Kinh Hoa thấy Lục Huyền Âm. Dịch Tiểu Phi bây giờ phản ứng đầu tiên chính là thật tốt kiểm tra một chút Lục Huyền Âm túi. Dẫu sao bằng vào Lục Huyền Âm trong hai tính cách, đến lúc đó lần nữa ở trong túi sách tàng cái gì đại tính sát thương vũ khí cũng không nhất định. Giỏ con gái, ngươi lật cái gì? Đến lúc đó nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ, ngươi cũng khỏe ý. Lục Huyền Âm nhìn Dịch Tiểu Phi không khỏi cười lên. Ít nhất kêu đối phương tới, Dịch Tiểu Phi vẫn sẽ tới. Một điểm này phản ứng đi ra, ít nhất hay là đối với nàng xem trọng. Người ta con gái nhà, dịu dàng ít nói hơn một giờ tốt. Giống như ngươi như vậy thần kinh, rất nhức đầu. Thế nào, cố ý gặp, ngươi bà chủ Lục chính là như vậy. Tiểu Phi, ngày hôm nay có rảnh không? Cùng ta đi ra đùa giỡn một chút. Lục Huyền Âm trực tiếp mở miệng nói ra, chỉ là cái gì đùa giỡn một chút, từ một cô gái trong miệng nói ra, nghe thật rất không được tự nhiên. Ngày hôm nay không rảnh, có rảnh rỗi lại cùng ngươi đi đùa giỡn một chút. Không rảnh, ngươi bình thường không phải thật ở không sao? Ta đưa tiền có thể chứ? Đưa tiền để cho ngươi cùng ta. Lục Huyền Âm, ta Dịch Tiểu Phi là loại người đó sao? Loại này bẩn thỉu tiền, ta là sẽ không cầm. Nghe Dịch Tiểu Phi nói, Lục Huyền Âm cả người mơ hồ, bởi vì là giỏ nàng vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi trong tay. Trực tiếp từ bên trong lấy ra mình để tiền, liền hướng mình trong túi nhét vào. Hừ, ngoài miệng nói không được, thân thể vẫn là già như vậy thực. Ta chính là muốn dùng bẩn thỉu tiền, tới vô tình chiếm hữu ngươi. Tới đón tiếp bổn tiểu thư đối với ngươi thống trị đi. Lục Huyền Âm vừa nói, đưa tay trực tiếp khoác lên Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Sau đó đầu hướng Dịch Tiểu Phi gần sát, mở miệng lần nữa. Tiểu Phi, hỏi một mình ngươi sự việc. Ngươi không phải ở quán ăn Tình Duyên làm việc sao? Biết Bạch Vũ Tình sao? Biết còn hỏi. Dĩ nhiên biết. Dịch Tiểu Phi lúc này đáp, rất là dứt khoát. Dẫu sao như vậy sự việc, có thể không có gì tốt giấu giếm. Quan hệ thế nào? Ta cùng Bạch Vũ Tình so với mà nói, ai đẹp một chút? Lục Huyền Âm cười nói, chẳng qua là cái này cười, cảm giác là khẩu Phật tâm xà, mỗi người mỗi vẻ đi. Trả lời ngược lại là nói thật, dẫu sao ở Đại học Kinh Hoa trong, có thể cùng ta tranh phong, bổn tiểu thư cũng thừa nhận chỉ có nàng một cái, còn như những người khác mà nói, đều là rác rưởi. Lục Huyền Âm lời nói này, vậy kêu là một cái lòng tin tràn đầy, nhất là trong miệng nói ra, rác rưởi hai chữ thời khắc. Lục Huyền Âm khóe miệng còn dâng lên một tia tà mị nụ cười. Con bé này ngắn ngủi chốc lát thời gian, mặt mũi này bộ biểu tình biến hóa thật sự là có chút phong phú quá phận. Bất quá, ngươi cùng Bạch Vũ Tình ở chung một chỗ, ta vẫn tương đối yên tâm. Dẫu sao nàng cũng không có như vậy mù mắt, sẽ vừa ý ngươi tên như vậy. Một điểm này không biết tại sao, Lục Huyền Âm có một loại vô hình tự tin, chẳng qua là ở trình độ nhất định. Lục Huyền Âm há chẳng phải là nói mình mắt mù? Dẫu sao nàng bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định ý tưởng. Lần đầu gặp mặt, đối với Dịch Tiểu Phi cảm giác là bình thường, một tên lưu manh, nhưng là càng đi sâu vào tiếp xúc, mới để cho Lục Huyền Âm phát hiện, người đàn ông này trên người có một cổ nồng nặc ma lực. Chân chính bên trong ở đây, Dịch Tiểu Phi là không sai. Cát, Dịch Tiểu Phi khinh thị cười một tiếng. Thật muốn phải thật tốt cùng Lục Huyền Âm nói một chút. Ngày hôm nay, chính là tối hôm nay Bạch Vũ Tình muốn hẹn mình đơn độc ăn cơm. Là đơn độc, hai người cùng nhau, không có người thứ ba. Cắt cái gì cắt, đối với bổn đại tiểu thư cắt. Đến lúc đó ta cầm kéo tới. Rắc rắc ngươi, Lục Huyền Âm uy hiếp nói. Không cùng ngươi vậy kiến thức, dẫu sao cầm ngươi tiền. Ngày mai cùng ngươi đi đùa giỡn một chút đi. Ngày mai ta có thời gian. Được, đến lúc đó ta đi tìm ngươi. Dù sao ngươi chỗ ở ta bây giờ cũng biết. Lục Huyền Âm gật đầu một cái. Giờ khắc này trên mặt đầy nụ cười, hiển nhiên là rất vui vẻ. Lời tiếp theo, hai người liền tách ra. Dịch Tiểu Phi liền từ Đại học Kinh Hoa rời đi. Chẳng qua là trên đường này chạy xe máy điện. Dịch Tiểu Phi đem trong đầu che giấu nhiều ngày rồng lưu manh, cuối cùng là giải phóng một chút. CMN, CMN, CMN, thứ trời đánh, chết ngộp ta. Tiểu Phi ngươi cái này thúi đồ, biết rõ ta không chịu được cô quạnh, ngươi còn không cùng ta nói chuyện phiếm. Ngươi là muốn chọc giận chết ta có phải hay không? Ngươi còn như vậy, ngay tại trong đầu ngươi mặt đi tiểu ra bố tinh hoa chất lỏng, rồng lưu manh con lươn thân thể, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, không ngừng du động, một bộ cáu kỉnh dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http